Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, ăn cướp, kiếm thuật nhất kiếm trảm thiên, thất dạ trong tay cành hướng về nơi xa dùng sức vung lên. Một cỗ khí thế cường đại từ thất dạ trên thân bạo phát đi ra. Cỗ khí thế này trong nháy mắt ngưng tụ tới thất dạ trong tay cành liễu bên trên. Một nói cường đại kiếm khí xuất hiện từ cành liễu bên trên tuôn ra đi ra lúc này trên bầu trời. Chính rơi xuống Ururu, nhưng là ngay tại cành liễu bên trên bạo phát cường đại kiếm khí lúc. Bốn phía hạt mưa bỗng nhiên đình chỉ, tựa như là thời gian đình chỉ toàn bộ không gian. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại có đạo kiếm khí này. Ngoại trừ đạo kiếm khí này. Bốn phía tất cả mọi thứ đều giống như phai màu, cuối cùng cường đại kiếm khí xẹt qua xa xa một ngọn núi cao, biến mất tại chân trời, ầm ầm, một nói nổ thật to âm thanh vang lên. Ngọn núi này sụp đổ, ngay tại lúc đó nước mưa cũng lại bắt đầu lại từ đầu xa sút, rơi xuống hết thảy mọi người trên mặt, nhưng là lúc này, tất cả mọi người không có để ý trên mặt hạt mưa. Bọn hắn tất cả mọi người bị dọa sợ một kiếm thế mà trực tiếp chặt đứt xa xa sơn phong. Cái này cần gì dạng lực lượng? Hắn là thần sao? Kiếm ý, khí thế ý cùng thế, Hatake Sakumo nhìn chằm chằm xa xa sụp đổ sơn phong. Ánh mắt mặc kệ biến hóa. Miệng bên trong lộp bộp nói, đồng thời Hatake Sakumo trên người một cỗ khí thế đang nhanh chóng ba. Động. Tại Hatake Sakumo ánh mắt kiên định xuống tới về sau. Hatake Sakumo khí thế toàn thân một trận tăng vọt, lúc sau tiếp lấy hoàn toàn ổn định lại. Nếu như nói vừa rồi Hatake Sakumo là một thanh trường kiếm sắc bén lời nói, như vậy hiện tại Hatake Sakumo liền là một thanh nội liễm lưỡi dao. Chỉ cần lưỡi dao ra khỏi vỏ, liền là địch nhân tử vong thời điểm. Cảm ơn, Hatake Sakumo hướng về phía thất dạ nói một câu. Tại thất dạ vừa rồi công kích thời điểm, những người khác nhưng trông như chỉ là một nói mãnh liệt kiếm khí đánh vào xa xa trên ngọn núi chặt đứt sơn phong, nhưng là tại Hatake Sakumo cái này cái trong mắt cao thủ, lại tại cái này nói trong công kích đạt được không giống nhau lĩnh ngộ, ngưng tụ ra không giống nhau khí thế. Hatake Sakumo thực lực lần nữa lấy được tăng lên. Nếu như nói Hatake Sakumo mới vừa rồi là Kage cường giả lời nói, như vậy hắn hiện tại một chân đã vượt qua Kage, tiến vào cảnh giới toàn mới, không có quan hệ gì với ta. Đây đều là ngươi lĩnh ngộ của mình, thất giả không quan trọng nói tốt. Hiện tại hẳn là giải quyết các ngươi những tiểu tử này, thất giả nhìn trước mắt Konohagakure các. Ninja không khỏi nói, người người muốn làm gì, nhìn thấy thất dạ ánh mắt hướng lấy bọn hắn trông. Lại, tất cả Konoha ninja toàn thân run lên, trong lòng sợ hãi một hồi. Có người thậm chí dọa đến trực tiếp ngồi xổm ngồi trên mặt đất. Thông qua thất dạ vừa rồi một kích kia, tất cả mọi người đã biết, thất dạ thực lực vô cùng cường đại. Căn bản không phải bọn hắn những người này có thể đối kháng. Nếu như thất dạ muốn nếu như giết bọn họ, bọn hắn những người này ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Các ngươi sợ cái gì? Cũng không cần động, hiện tại bắt đầu ăn cướp. Các ngươi hết thảy mọi người đem trên người tất cả tu luyện quyển trục toàn bộ giao ra. Thất dạ hiện tại cần liền là đối với ninjutsu hiểu rõ. Mà trước mắt những này Konoha ninja đưa lên cửa, thất dạ vừa vặn từ trong tay bọn họ thu hoạch được ninjutsu tư liệu. Cái gì? Nghe được thất dạ lời nói, tất cả mọi người một mặt mộng bức, không biết phải làm gì. Nên biết bọn hắn Konoha ninja phương pháp tu luyện thế nhưng là đều là phi thường quý giá, thậm chí tại những này Konoha ninja bên trong còn có tu luyện Konoha Gakurei bí thuật. Người những này bí thuật là trong thôn tuyệt đối nghiêm cấm tiết lộ. Hừ, khó nói các ngươi không có nghe sao? Khó nói các ngươi muốn chết phải không? Thất dạ lại chậm rãi nâng lên trong tay cành. Một cỗ khí thế cường đại từ thất dạ trong tay bạo phát đi ra. Đồng thời thất dạ trong tay cành bên trên cũng tản ra lực lượng cường đại, khí thế cường đại hướng về tất cả Konoha ninja ép đi. Tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này dưới, tất cả Konoha ninja tự nhiên cảm giác được run lên trong lòng. Trong nháy mắt bọn hắn đều cảm giác được giống như là tận thế, bọn hắn tất cả mọi người không chút nghi ngờ, chỉ cần Thất Dạ vung ra đi trong tay cành, bọn hắn tất cả mọi người sẽ chết vong. Hiện tại bọn hắn tất cả mọi người cảm giác được một thanh trường kiếm lơ lửng tại tất cả mọi người trên cổ, có chút thực lực yếu ninja thậm chí trực tiếp nằm trên đất. Liền ngay cả thực lực tăng lên Hatake Sakumo cũng không khá hơn chút nào. Nắm dao găm trong hai tay vươn mồ hôi, xin các hạ chậm động thủ, lúc này. Narashikaku cũng hơi khôi phục một chút, cảm nhận được bốn phía lực lượng cường đại. Narashikaku cũng biết nếu thật sự để Thất Dạ công kích, bọn hắn cái này một đội Konoha ninja hôm nay có thể sẽ trực tiếp chôn vùi ở chỗ này. Áo ngươi còn có cái gì di ngôn sao? Nghe được Narashikaku lời nói, Thất Dạ không khỏi hỏi, các hạ không phải là muốn tu luyện của chúng ta quyền trục nha? Chúng ta đáp ứng ngươi, hy vọng các hạ đạt được vật mình muốn về sau, có thể buông tha chúng ta. Narashikaku không khỏi nói, Shikaku, ngươi. Nghe được Narashikaku lời nói, Hatake Sakumo không khỏi nhìn sang, mà Narashikaku chỉ có thể mặt mũi tràn đầy cười khổ. Thất Dạ thực lực thật sự là quá cường đại, đã hoàn toàn siêu việt bọn hắn hết thảy mọi người. Lấy Thất Dạ dạng này thực lực khủng bố, bọn hắn cái này mấy ngàn tên ninja, cuối cùng khả năng không ai có thể sống sót. Cái này hoàn toàn được không bù mất, mặc dù Thất Dạ muốn đồ vật trọng yếu hơn, nhưng là những này cũng không phải dính đến Konoha căn bản đồ vật. Có thể vì dùng những vật này bảo trụ Konoha cái này mấy ngàn tên ninja, hoàn toàn là đáng giá tốt. Chỉ muốn các ngươi giao ra vật của ta muốn, buông tha các ngươi cũng không phải là không được. Thất Dạ khí thế trên người trong nháy mắt thu hồi lại. Theo Thất Dạ khí thế thu hồi, tất cả Konoha ninja lập tức cảm giác được trên người buông lỏng. Đối với trong chiến tranh các ninja tới nói, bọn hắn tu luyện quyển trục bình thường đều là thả ở trên người. Đây là vì thuận tiện tùy thời tu luyện, thuận tiện ghi chép mình bình thường chiến đấu một số tâm đắc. Bây giờ vì mạng sống, bọn hắn chỉ có đem chính mình tu luyện quyển trục giao ra. Ta chỉ cần ninjutsu tu luyện quyển trục, ninjutsu cùng genjutsu coi như xong. Thất Dạ nhìn thấy mấy cái jinin thế mà cũng đem chính mình tu luyện quyển trục đem ra, không còn gì để nói. Nói rất nhanh, một mảnh tu luyện quyển trục xuất hiện ở Thất Dạ trước mặt. Thất Dạ nhìn một chút, bọn hắn quả nhiên không có làm giả, đều là ninjutsu tu luyện quyển trục. Không tệ, xem ở các ngươi như thế nghe lời phân thượng, ta liền bỏ qua cho các ngươi. Nghe Thất Dạ lời nói, chỗ có Konoha ninja lúc đầu nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.